Bán tiên, chương 392, sát cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mang theo nhi tử chạy đến cao nhất đỉnh núi đến, chỉ là muốn đứng xem trọng đến xa, muốn nhìn xem tiên cung có ở đó hay không phụ cận, cũng không phải là muốn đổi đường ban đêm nguyên nhân, người khác không hỏi, hắn cũng không cần thiết nói với người khác, những người khác cảm xúc còn không có theo vừa rồi trong hạp cốc trong lúc đánh nhau ra tới. Các ngươi chú ý tới vừa rồi con rắn kia vảy rắn không có. Từng mảnh quạt hương bồ lớn, khép mờ ở giữa động tĩnh, còn có lớn như vậy thân thể bò động tĩnh, nhẹ nhàng linh hoạt cùng cái gì một dạng, đơn giản cùng thật rắn giống như đúc. Đứng lên Nhiếp Phẩm Lan một phiên kinh ngạc tán thán. Nam Trúc gật đầu, các ngươi xem đầu kia gấu da lông, từng sợi râu mao cũng rất giống là thật, không biết trong thân thể là dạng gì, người nào cùng ta xuống cắt ra đến xem. Không người hưởng ứng, Nam Trúc im lặng một hồi, chợt lại nói, các ngươi không hiếu kỳ sao? Ninh Triều Ất, ngươi không thấy phía dưới liếc mắt mắt hang sao? Hẳn là xà huyệt, đầu kia gấu xuất hiện tại xà huyệt phụ cận đánh nhau, hẳn là ngộ nhập này rắn địa bàn, mới đánh nhau. Những cái kia rắn uy lực công kích ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, lực công kích to lớn, không thua sơ huyền tu sĩ, còn là một đám, cũng không biết chúng nó còn có bản lãnh gì, xuống kinh động đến sợ là sẽ phải có hơi phiền toái. Chúng ta tới phát tài, không cần thiết thêm chuyện, Nam Trúc suy nghĩ một chút, đành phải cũng là thôi. Một đám người không có nhiều chuyện, hồi trở lại đi làm việc. Nghỉ đêm, tự nhiên là thành đoàn kết bạn tương đối tốt, Ngô Hắc Lôi kéo bên trên nhi tử, đi theo một đám người trở về tòa kia Hoàng Kim Cốc. Trên đường, mọi người y nguyên đang nghị luận trước đó quái thú đánh nhau tình hình. Rất cao trên không trung, một đầu đầu bạc cự ưng lượn vòng lấy trời chiều ánh chiều tà dưới, không nhìn chằm chằm không trung nhìn kỹ căn bản không phát hiện được nó tồn tại. Mà xoay quanh tại trên không trung nó thiên sơn vạn khe mặt đất bên trên phát sinh động tĩnh to lớn nó lại là nhìn rõ ràng. Màn đêm buông xuống về sau, trên vách núi Ngô Hắc bỏ đi áo khoác quấn tại trên người con trai, trấn an nhi tử sớm nghỉ ngơi một chút. Nhưng mà tiểu gia hỏa không an phận, thỉnh thoảng đứng lên mở to sáng lấp lánh con mắt xem một đám vì tiền mà phấn đấu tu sĩ. Đám này khuôn vác tự nhiên là Dũ Khánh cùng Ninh Triều Ất đám người kia, động một tí khiêng hơn vạn cân kim bảo bảo leo lên núi, hướng sa mạc trên gành bãi đưa, phân lượng nhỏ còn không muốn khiêng, không muốn vì khối nhỏ chạy tới chạy lui một chuyến, thực sự không được vậy liền khiêng hai khối. Cha, bọn hắn mệt mỏi, mặt tràn đầy đồng tình Tiểu Hắc quay đầu nhìn xem phụ thân nói ra. Ngô Hắc lắc đầu, bọn hắn không mệt, bọn hắn hết sức ưa thích, quảng cáo, Tiểu Hắc không hiểu kiên trì nói. Mệt mỏi, Ngô Hắc vuốt ve đầu của hắn, đưa hắn nhấn nằm xuống. Ngươi bây giờ vẫn không rõ, chờ ngươi lớn lên liền đã hiểu, ngày mai rất sớm đã muốn tỉnh, đi ngủ sớm một chút. Tiểu Hắc mang theo nghi hoặc nhắm hai mắt lại, bỗng nhiên dưới vách núi lại là cạch đông một tiếng vang vọng, Tiểu Hắc trong nháy mắt lại trừng lớn sáng lấp lánh con mắt lại đứng lên, lại leo đến bên vách núi thò đầu ra hướng xuống nhìn. Ngô Hắc bỗng cảm giác đau đầu, xem chừng nhi từ tối nay là rất khó ngủ thiếp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khiêng lớn đống kim bảo bảo người trèo đèo lội suối không ngừng, đến sa mạc bãi trước liền trực tiếp hướng trên mặt đất ném, lớn kim bảo bảo chính mình sẽ hướng xuống lăn, sẽ tự động tại dưới sườn núi hội tụ thành chồng chất, sau đó người bay lượn trở về. Một nhóm người tính toán tốt lắm, đêm nay suốt đêm vận rời núi, ngày mai toàn bộ ban ngày lại chuyển vận ra sa mạc, đến trời tối ngày mai lại chuyển vận tiến vào rừng cây theo lối đi đưa ra ngoài, xem chừng vận đến sáng ngày mốt liền kết thúc chuyên trở ra ngoài Hoàng Kim coi như đại gia hỏa điểm một điểm đã là một món tài sản khổng lồ. Vù vù, lớn kim bảo bảo hướng dưới núi quang ra Ninh Triều Ất quay người bay trở về, trên đường gặp được khiêng đồ vật Nhiếp Phẩm Lan, người sau quát lên. Ninh tiên sinh, Ninh Triều Ất dừng lại, lại lách mình trở về, rơi vào nàng bên cạnh hỏi. Làm sao vậy, Nhiếp Phẩm Lan, chúng ta đang làm gì? Đi theo tên kia giày vò cái gì? Thật chính là tới phát tài sao? Ninh Triều Ất lặng yên, từ từ nói. Ta nghĩ các ngươi vợ chồng giống như ta, đồng dạng bị nắm cái gì xương sườn mềm, ta muốn nói là, nơi này là trong truyền thuyết Kim Khư. Đã tiến vào nơi này, ngươi cho rằng bên ngoài những người kia sẽ còn làm tròn lời hứa sao? Khiêng vật nặng Nhiếp Phẩm Lan ảm đạm, Ninh Triều Ất lách mình mà đi, người trước cũng tiếp tục khiêng vật nặng tiến lên. Thăm dò những người này vận chuyển đường lối, che tại đấu bồng đen bên trong cao viễn cuối cùng chậm rãi tiếp cận ẩn náu tại một gò núi nhỏ đằng sau, đợi cho khiêng vật nặng Kiều Thư Nhi tới, hắn lập tức lấy ra huỳnh thạch hai tay hợp ở chỉ đem tia sáng sáng lên cho cố định phương hướng Kiều Thư Nhi xem, không ngừng lấy ánh sáng phát ra gặp mặt tín hiệu. Kiều Thư Nhi thấy được lại không để ý đến cuối cùng một đạo sườn núi bên trên, ném ra hoàng kim, lập tức bay vút đi. không ngừng hướng hắn phát ra tín hiệu. Cao Viễn kinh ngạc, hai tay che huỳnh thạch hào quang về sau, lặng yên rút lui, cách đây xa xôi về sau, hắn mới khẩn cấp bay vọt sa mạc mà đi, chui vào vài dặm bên ngoài một cái trong hố. Nhìn thấy người mặt sắt, hắn lập tức bẩm báo, tiên sinh, nữ nhân kia không biết chuyện gì xảy ra, ta cho tín hiệu, nàng thế mà không cho bất kỳ đáp lại nào. Người mặt sắt, nàng có phải hay không không thấy? Cao Viễn, hẳn là không có khả năng, ta cách nàng đã rất gần, nàng chỉ cần không mù, liền không nên nhìn không thấy. Một bên Bạch Lan trầm giọng nói, để ta đi, người mặt sắt đưa tay dừng lại, người oán niệm quá sâu, cho dễ kích động, nắm người giữ cửa nhi tử sợ chạy, chúng ta cũng không dám cách ra vào lối đi quá xa. Cao Viễn, ngươi đi một chuyến nữa, thử một lần nữa, thực sự liên lạc không được, ngươi liền liên hệ Ninh Triều Ất, nhường hắn suy nghĩ biện pháp. Được, Cao Viễn ứng tiếng mà đi. Trở lại trong sơn cốc, Kiều Thư Nhi thật lâu thất thần, những người khác thấy cũng không nói gì. Mãi đến Dữ Khánh trở về phát hiện về sau, mới đi gần hỏi. Làm sao vậy, tiến vào Kim Khư về sau, ngươi thật giống như một mực là tinh thần hoảng hốt. Kiều Thư Nhi lắc đầu, không có gì, Dữ Khánh cảm giác nàng ánh mắt bên trong cất giấu thật sâu sầu lo an ủi. Yên tâm, nhóm này Hoàng Kim làm đi ra về sau, giúp ngươi trả tiền dư xài. Có phải hay không hai ngày này quá mạo hiểm, nhưng ngươi thể xác tinh thần đều mệt rồi. Mệt mỏi liền đi trên sườn núi tĩnh tọa nghỉ ngơi đi, không kém ngươi một người làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn giang hai cánh tay hướng nàng biểu hiện ra ta rất cường tráng dáng vẻ. Kiều Thư Nhi bị hắn chọc cười, thậm chí cười ra lệ quang, duỗi ra một cái tay, lần đầu trước mặt mọi người vuốt lên gương mặt của hắn, tràn đầy luyến ái vẻ mặt. Ngươi làm sao ngốc như vậy nha? Dữ Khánh cười đùa, ở trước mặt ngươi ngu một chút không tốt sao? Nhanh như vậy liền ghét bỏ ta rồi. Kiều Thư Nhi lắc đầu, hai tay bưng lấy mặt của hắn, ôn nhu nói. Làm sao lại, ta là sợ tương lai ngươi sẽ hận ta. Tương lai ngươi nếu là không thích ta, hận ta, ta không biết ta nên làm cái gì, ta thật là sợ thấy ngươi chán ghét ánh mắt của ta, khi đó ta nên làm cái gì. Nước mắt đột nhiên như chặt đứt đường hạt châu nhỏ xuống không ngừng. Dữ Khánh một mặt đau lòng, tranh thủ thời gian đưa tay giúp nàng gạt lệ. Nói xong làm sao còn khóc, nữ nhân các ngươi đều như thế đa sầu đa cảm sao? Cao hứng điểm, ngươi xem, nhiều như vậy vàng thỏi, chúng ta phát tài, ta đáp ứng ngươi sự tình làm được. Quay đầu có tiền, ta nở mày nở mặt đem ngươi cho cưới, không thích ngươi là không thể nào, cam đoan quấn ngươi cả một đời không thả, ngươi đến lúc đó đừng chê ta phiền mới tốt. Kiều Thư Nhi nín khóc mỉm cười. Dữ Khánh cảm thấy nàng là vui đến phát khóc, dù sao thật tìm tới nhiều tiền như vậy, cuối cùng có thể giải trừ hết thảy áp lực. Trước mặt mọi người anh em tình hình, khiến cho một bên đi qua người không lời, nhất là Ninh Triều Ất những người kia thấy cảnh này về sau, nhìn về phía Dữ Khánh ánh mắt có chút lạ quái. Theo bên cạnh đi qua Nam Trúc đưa tay treo lên tay áo, sườn cản trở mặt đi qua, biểu thị không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Đem Kiều Thư Nhi trấn an được về sau, Dữ Khánh lại ngăn cản Thẩm Khuynh Thành, mượn cớ trong hạp cốc đủ lớn kim khối đã không có, đại gia tới lui lui vận chuyển đồ vật cái gì còn muốn đến trên vách đá dựng đứng đi đào kim khối, khả năng không đủ hiệu suất, để cho nàng cùng Kiều Thư Nhi chuyên môn phụ trách đào, vận chuyển sự tình giao cho bọn hắn. Kỳ thật liền là không muốn Kiều Thư Nhi quá mệt mỏi, âm thầm còn căn dặn Thẩm Khuynh Thành hỗ trợ chiếu cố điểm. Thẩm Khuynh Thành cũng là ánh mắt nhìn hắn, bất quá coi như hắn nói có lý, vẫn là đáp ứng. Khổng lồ kim bảo bảo ném ra dốc núi, Ninh Triều Ất quay người lúc thấy được đồi núi nhỏ một bên hướng hắn lấp lánh ánh sáng, hắn một cái lắc mình cấp tốc mượn chập trùng địa hình lưu tới cùng âm thầm ẩn núp Cao Viễn đụng vào nhau. Cao Viễn vốn là muốn lần nữa nếm thử cùng Kiều Thư Nhi liên hệ, ai ngờ sau này đợi một hồi lâu đều không có gặp Kiều Thư Nhi xuất hiện, đành phải liên hệ Ninh Triều Ất. Quảng cáo, thấy một lần hắn, Ninh Triều Ất liền kinh ngạc nói. Ngươi làm sao tiến đến rồi? Cao Viễn, cửa vào sấm sét vang dội lâu như vậy, làm ra động tĩnh lớn như vậy, ta có thể không tiến vào nhìn một chút sao? Trước tiên đem đại khái tình huống nói một chút đi, Ninh Triều Ất nhìn chung quanh, từ chối nói. Hiện tại đang làm việc đâu, thật không tiện nói cái gì, lâu không thấy ta, sẽ chọc cho người hoài nghi. Lúc này, có lời gì có thể hay không nói đơn giản một chút? Cao Viễn ngẫm lại cũng thế, hỏi, đầu của các ngươi đâu? Ninh Triều Ất đơn giản trực tiếp. Ở bên trong sơn cốc làm việc theo trên vách đá dựng đứng đào kim khối. Cao Viễn lặng yên, vậy liền giao cho ngươi đi làm đi. Ninh Triều Ất, lại chuyện gì? Cao Viễn, đơn giản, ngươi nghĩ biện pháp nắm cái kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhị Khánh, cho dẫn dắt rời đi, đưa hắn mang rời khỏi xa một chút, khiến cho hắn lạc đàn thế là được, cái khác không cần ngươi làm, tự có người sẽ xử lý. Ninh Chiếu Ất thầm run, nghe xong liền hiểu, này còn có thể làm gì, hoặc là trói người, hoặc là giết người, lúc này thử dò xét nói. Ngươi muốn giết hắn, Cao Viễn, làm tốt chính ngươi sự tình, cái khác không cần đến ngươi quan tâm. Ninh Chiếu Ất cao mày nói, ta không quan tâm, ta chẳng qua là làm không rõ ràng có ý tứ gì. Ngươi không phải nói hắn có thể giải mở bí mật, nói hắn tu vi còn chưa phá huyền, để cho chúng ta âm thầm bảo hộ hắn, để cho chúng ta âm thầm lợi dụng hắn cởi ra bí mật sao? Lại để cho chúng ta bảo hộ, lại muốn giết hắn, làm cái gì? Chúng ta lập tức vừa muốn đi ra, đi bên ngoài, các ngươi muốn làm sao giết đều được, hà tất vẽ vời thêm chuyện. Có chuyện hắn vốn muốn tìm bên này giải hoặc cái kia chính là Dữ Khánh đám người tu vi vấn đề, nhưng mà hắn hiện tại không muốn nói nữa. Cao Viễn, bí mật đã giải mở, xử lý hắn tự nhiên có nguyên nhân, không nên hỏi, không nên hỏi. Ninh Chiếu Ất hai tay một đám, việc này ta không làm được, Cao Viễn vẻ mặt trong nháy mắt chìm xuống. Ngươi dám kháng mệnh, Ninh Chiếu Ất khoát tay. Đừng hiểu lầm, ta không phải muốn kháng mệnh, mà là việc này ta một người không có cách nào làm. Có một cái tình huống các ngươi khả năng không biết, chúng ta này ở trong xuất hiện cái mang hài từ tóc tai bù xù ra hỏa, tên kia là Thượng Huyền thực lực, cùng Lâm Nhị Khánh quan hệ rất tốt, một mực bảo hộ lấy hắn. Cao Viễn hơi kinh, Thượng Huyền thực lực, Ninh Chiếu Ất gật đầu. Đúng thế, muốn động Lâm Nhị Khánh, liền muốn có người ổn định tên kia, ta thế tất yếu chào hỏi những người khác phối hợp, nhưng những người khác cũng sẽ không đối ta theo lệnh mà làm. Vấn đề lớn nhất xuất hiện ở nhiệm vụ nổi lên xung đột, bọn hắn nhận được nhiệm vụ một trong là bảo vệ Lâm Nhị Khánh, ngươi nói bọn hắn có thể dễ tin sao? Việc này vẫn phải giao cho chúng ta cái kia, đầu nữ nhân kia lên tiếng, đại gia tự nhiên là phối hợp. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.